Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, bắt đầu. Trừ những này bên ngoài, Austin tổ rồng trong bộ lạc còn có một cái cây nấm phòng. Bây giờ cây nấm phòng cũng là đạt được trên phạm vi lớn khuếch trương. Tại cái kia lương thực trống chỗ một tháng trong lúc đó. Lộc thân nhân Phin chủ đạo cây nấm phòng tầm quan trọng cũng là tùy theo hiển hiện ra. Trải qua thời gian một năm tìm tòi, lộc thân nhân Phin đã là thăm dò ra không độc cây nấm bồi dưỡng phương thức. Làm được 9/9 bồi dưỡng cây nấm không độc kết quả. Đồng thời tại Winnie an bài xuống, dẫn đầu thuộc hạ thú nhân bắt đầu đại quy mô sinh sản. Bởi vì cây nấm thấp đầu nhập, cao sản ra, cùng sinh trưởng chu kỳ không hề dài, cho nên trở thành tổ rồng trong bộ lạc một cái khác tương đối trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Đồng thời tại cái kia lương thực trống chỗ một tháng thời gian bên trong. Đối với tổ rồng bộ lạc lương thực chi viện có trọng đại cống hiến. Mà lại cây nấm bản thân đi qua các loại nấu nướng đời sau. Ngon trong veo hương vị cũng đồng dạng chinh phục không ít tổ rồng thú nhân. Nhất là một vị nào đó thú nhân đầu bếp đi qua Austin chỉ điểm. Đem gà con hầm nấm loại này vô cùng mỹ vị đồ ăn ngâm chế sau khi đi ra. Một trận trở thành thú nhân trong phòng ăn lựa chọn hàng đầu. Thậm chí liền Austin bản thân hắn, nguyên bản lấy các loại ma lực vật chất làm thức ăn hắn. Cũng không nhịn được ăn uống chi dục để thú nhân đầu bếp vì hắn đánh mấy lần tiểu táo. Nửa năm thời điểm, tổ rồng bộ lạc thành quả không thể bảo là không huy hoàng. Vô luận là quân sự, vẫn là dân sự phương diện, đều có tăng lên cực lớn so với một năm trước. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc có thể nói là bành trướng hơn gấp 10 lần. Chỉ bất quá Austin cũng minh bạch, cứ việc bây giờ tổ rồng bộ lạc đã là có một chút thành tựu. Nhưng cùng hắn trong suy nghĩ trình độ còn có rất lớn một đoạn khoảng cách. Mà lại bây giờ biến dị tà linh zombie đại quân tứ ngược. Đưa mắt nhìn bốn phía, đầu đầu cũng có một bộ nguy cơ trùng trùng cảnh tượng. Mà lấy tổ rồng bộ lạc thực lực hôm nay, có lẽ có thể tại phương viên trăm dặm nông thôn thổ địa bên trong xưng vương xưng bá. Nhưng là một khi zombie đại quân bao trùm tới, cuối cùng cũng tránh không được chật vật mà chạy con đường này. Vì không để cho mình tân tân khổ khổ mới đánh xuống giang sơn như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Austin quyết định muốn càng thêm cố gắng. Đầu tiên chính là tù binh huyết trảo bộ lạc thú nhân vấn đề. Austin quyết định phóng thích 2-3 cái huyết trảo bộ lạc thú nhân tù binh. Để bọn chúng trở về huyết trảo tổng bộ. Đồng thời mang cái huyết trảo bộ lạc tộc trưởng một cái quyết định. Đó chính là Austin cùng dưới trướng hắn quyến tộc bộ lạc có thể thay thế lúc trước huyết trảo phân. Bộ, vì bọn họ giám thị zombie đại quân hành động. Đồng thời ở một mức độ nào đó đối zombie đại quân tiến hành ngắm bắn. Mà đại giới thì là làm thú nhân liên minh chiếm đóng huyết sắc biên cảnh đời sau. Có thể cho tổ rồng bộ lạc cùng nhau tiến vào thế giới loài người tránh né tai nạn tư cách. Đồng thời trong chiến tranh yêu cầu cho đại lượng vật liệu chiến tranh chi viện. Nói ví dụ như tên ma pháp, mũi tên, vũ khí. Cùng một chút siêu phàm thú nhân bộ đội chi viện vân vân. Đương nhiên, lời nói là được nhiều êm tai nghe hay bao nhiêu. Dù sao chính là một bộ là liên minh bộ lạc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết dáng vẻ. Nhưng trên thực tế Austin cũng sẽ không thật dẫn đầu thú nhân quyến tộc chạy tới cùng zombie đại. Quân chết làm, cũng sẽ không thật đem thẻ đánh bạc tất cả đều đặt ở thú nhân liên minh trên thân. Hơi ngăn cản một cái là cần thiết, dựa vào ngọn núi hiểm địa đối zombie đại quân tiến hành ngắm bắn. Dù sao cái này hang ổ thế nhưng là hao tốn mình thật lớn một phen công phu mới tạo dựng lên. Không có khả năng dễ dàng liền rút lui lãng phí, nhưng nếu là trong chiến tranh một khi phát hiện sự tình không thể làm liền lập tức rút lui. Xa xa thoát đi, để tránh lâm vào zombie chiều cường bên trong. Mà trước đó, Austin cũng dự định đem mấy chi thú nhân thăm dò đội ngũ phái đi ra. Hướng phía bắc cùng phía đông thăm dò, nhìn có thể hay không tìm tới mặt khác đường lui. Chí ít sẽ không đem tất cả hy vọng đều áp tại liên minh bộ lạc trên thân. Đồng thời tại làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt đồng thời. Austin cũng sẽ làm tốt rút lui chuẩn bị, bao quát dự trữ càng nhiều lương thực, thuần dưỡng càng nhiều bò rừng lấy thu hoạch được cao hơn vận chuyển năng lực các loại. Chỉ cần zombie chiều cường quả thực tiếp xúc quá gần, mình cùng dưới trướng thú nhân cũng có thể trong thời gian ngắn cấp tốc rút lui chạy trốn. Về phần huyết trảo bộ lạc có thể hay không buông xuống phân bộ bị diệt ân oán, để cho mình cùng dưới trướng bộ lạc thay thế huyết trảo phân bộ chức năng. Cùng thú nhân liên minh có thể đáp ứng hay không mình làm chống cự tà linh zombie trong liên minh. Một thành viên, Austin cảm thấy có niềm tin rất lớn. Dù sao hiện nay thú nhân liên minh chủ yếu phương hướng còn muốn đặt ở huyết sắc trường thành phía trên, nếu như có thể có sinh lực quân gia nhập vì bọn họ ngăn cản vừa đưa ra từ sau lưng zombie đại quân truy kích, kia là chuyện cầu cũng không được. Liền xem như huyết trảo bộ lạc muốn làm yêu, đoán chừng thú nhân liên minh bên kia cũng sẽ không đồng ý. Mà lại nếu như huyết trảo bộ lạc thật dẫn đầu bộ lạc đến đây báo thù, không nói có thể thành công hay không, coi như thật tiêu diệt tổ rồng bộ lạc, như vậy cái phương hướng này cứ điểm nhiệm vụ còn cần huyết trảo bộ lạc bọn chúng trùng kiến chứng. Thực, loại này tổn hại người tổn hại mình sự tình, huyết trảo bộ lạc thủ lĩnh cũng không về phần như thế vô trí. Đương nhiên, Austin cũng sẽ không đơn thuần đem hy vọng ký thác tại huyết trảo bộ lạc thủ lĩnh lý trí lên. Cho nên tại mấy cái kia huyết trảo thú nhân tù binh trước khi rời đi, Austin còn dẫn chúng nó tự mình đi thăm một cái tổ rồng bộ lạc duyệt binh quân diễn. Mặc dù có chút đồ vật thu liễm, nhưng là chỉ là biểu hiện ra những cái kia tinh nhuệ long mạch hầu cận, tinh nhuệ thú nhân quân đoàn. Liền đã làm cho mấy cái huyết trảo thú nhân trợn mắt hốc mồm. Cái kia quân diễn duyệt binh bên trên biểu hiện ra tin tức, lại thêm Austin thực lực bản thân, lấy huyết trảo thú nhân bọn hắn tính ra, huyết trảo tổng bộ đem hết toàn lực đột kích, có lẽ có thể diệt đi tổ rồng bộ lạc, nhưng là tự thân nhất định phải thụ trọng thương. Đối với huyết trảo các thú nhân phản ứng, Austin vẫn tương đối hài lòng, gặp lại biết tổ rồng bộ lạc một phen thực lực đời sau, liền đem bọn hắn thả đi. Trừ duyệt binh trấn nhiếp cái này chuẩn bị bên ngoài, Austin cũng dự định phái mấy người đi theo sau lưng bọn họ, nhìn có thể hay không trà trộn vào thú nhân liên minh, đồng thời tùy thời tìm hiểu huyết trảo bộ lạc tin tức. Tại đa trọng chuẩn bị phía dưới, Austin tự hiểu là trên cơ bản đã là không có nỗi lo về sau. Chính là bắt đầu đem ánh mắt đặt ở phương diện khác bên trên. Về phần huyết trảo bộ lạc cái khác tù binh, tự nhiên chính là cùng mấy cái kia lính đánh thuê tù binh ngoan cố phần tử khóa cùng một chỗ. Là tổ rồng bộ lạc kiến thiết xuất công xuất lực, chưa hai tháng trở lên gặp trắc trở, coi như thực tình muốn thần phục gia nhập tổ rồng bộ lạc, cũng không có cơ hội. Theo một năm trước 6 tháng trôi qua, vì đối mặt sắp đến biến dị tà linh zombie chiều cường, tại Austin lãnh đạo phía dưới, toàn bộ tổ rồng bộ lạc bắt đầu động viên, dựa theo lúc trước lập hạ kế hoạch tiến hành hành động. Thú nhân siêu phàm giả bị hữu hiệu tập trung lại, chọn lựa ra mấy chi đội ngũ bắt đầu nhắm hướng đông biên hòa phía bắc thăm dò. Mà một bộ phận tinh nhuệ thú nhân thì là tiến về biên giới Tây Nam, giám thị zombie đại quân động tĩnh, đồng thời thu thập kỹ càng tin tức. Đồng thời, toàn bộ tổ rồng bộ lạc tiến vào khẩn trương sinh sản trong công việc, tranh thủ sinh sản trồng trọt ra càng nhiều lương thực cùng sinh sản càng nhiều làm bằng đồng công cụ. Mà mấy ngày về sau, chỉ đạo phân phối xong đại lượng làm việc Austin, thì là dẫn đầu tổ rồng quân đoàn phần lớn tinh nhuệ